Chương 695, bản mệnh thế giới viên mãn Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu. Dung hợp chí cao thần khí một bước cuối cùng nhất định phải tại vạn thần thế giới tiến hành, cho nên huyền hoàng chi khí rót nhập thể nội cùng nguyên thần gửi thác thiên đạo, cũng phải cần vạn thần thế giới thiên đạo hiệp trợ. Tại hỗn độn bên trong không có cách nào tiến hành một bước. Nói cách khác, Hải Hoàng Võ Xây Đồn chuẩn bị tại hỗn độn bên trong tu luyện lĩnh hội, chờ đợi một bước cuối cùng thời điểm, lại trở về vạn thần thế giới, trở thành chí cao thần. Cái này Võ Xây Đồn thật là muốn chết a rẻ ở lắc đầu nói. Hắn biết do Vũ Vũ Ma Kịt Sủ Bạ Xạ khả năng chịu đựng, chỉ cần Võ Xây Đồn bước vào vạn thần thế giới, vẫn không có thể hoàn toàn đột phá, chỉ sợ cũng bị Vũ Vũ Ma Kịt Sủ Bạ Xạ tiêu diệt. Mà lại coi như Võ Xây Đồn có thể trở thành chí cao thần, hạ chàng QNZ tất nhiên không tốt. Kỳ thực Võ Xây Đồn cũng không nghĩ quá nhiều. Hắn chỉ muốn trở thành chí cao thần, có lẽ nhận là trở thành chí cao thần về sau, thời không thần điện liền giết không chết hắn, mà chí cao thần khí đã bị hắn dung hợp, thời không thần điện hẳn là liền sẽ dừng tay. Dù sao chí cao thần khí không phải thời không thần điện, mà là vạn thần thế giới dựng dục ra tới. Ý nghĩ rất mỹ hảo, nhưng hiện thực thường thường rất tàn khốc. Tại Võ Xây Đồn tiến vào hỗn độn về sau, thời không thần điện mấy vị trí cao thần liền trước đi đuổi bắt. Nhưng hỗn độn quá lớn, mà thời không thần điện trí cao thần nhóm trước tiên đã mất đi đuổi bắt cơ hội, đã vô pháp đuổi bắt đến, thế là liền trở lại thời không đế quốc đế đô, đem tình báo lây truyền tin phương thức truy hệ nở thư ai cho chính tại bế quan đủ rủ mạ kịt sủ bà xạ. Lặng lặng chờ đợi bên trong. Trăm năm về sau, Uzumakitsubasa xuất quan. Hữu xảo thị trước tiên đến đây báo cáo, sư tôn, Hải Hoàng Võ Xây Đồn cướp đi trí cao thần khí, sớm đã chạy trốn tới bên ngoài hỗn độn, muốn hay không đem chọn cái vạn thần thế giới nhìn quản, chờ Võ Xây Đồn vừa về đến, lập tức đem hắn cầm xuống. Uzumakitsubasa lắc đầu, đạo, không, ta tự mình đi hỗn độn một chuyến. Vừa dứt lời, Uzumakitsubasa biến mất không thấy. Tại cách vạn thần thế giới tương đối xa xôi hỗn độn nơi nào đó, một tòa tiểu hình cung điện trôi nổi tại hỗn độn bên trong. Tại cung điện bên trong, Hải Hoàng Võ Xây Đồn chính tại lĩnh hội trí cao thần khí. Cái này trí cao thần khí tên là Nước Minh Thiên Châu, thủy hệ trí cao thần khí, chính là cùng Hải Hoàng Võ Xây Đồn sở tu chi đạo hoàn toàn ăn khớp một kiện trí cao thần khí. Cho nên khi nhìn đến trí cao thần khí Nước Minh Thiên Châu một khắc này, hắn mới sẽ liều lĩnh đem cướp đi. Lần này mặc dù mạo hiểm, nhưng ta tránh tại hỗn độn bên trong, thời không thần điện tuyệt đối tìm không thấy ta, chờ ta hiểu được trí cao thần khí Nước Minh Thiên Châu, lại vụng trộm trở về vạn thần thế giới, vừa trở về, liền lập tức đột phá trí cao thần. Họ xây đồn kế hoạch đạo. Đồng nhiên, hỗn độn xuất hiện chấn động, một cỗ kinh khủng khí tức truyền đến. Trong nháy mắt, tòa này cung điện vỡ nát. Họ xây đồn khiếp sợ nhìn qua khí tức truyền đến phương hướng. Chỉ gặp một đạo thân ảnh đạp trên hỗn độn mà đến. Người này một bước ước vạn lý, sau lưng phảng phất hiện ra một tòa hỗn độn thế giới đồng dạng. Một hai mắt mắt hiện ra lục đạo thiên luân hư ảnh, vô cùng khủng bố. Thời không chi chủ Hải Hoàng Võ Xây Đồn kinh hãi. Nơi này khoảng cách vạn thần thế giới xa như vậy, mà lại hắn không có vô phương hướng phi chạy, trọn vẹn chạy chôn ở 50 năm mới lại tới đây, làm sao sẽ bị phát hiện thời không chi chủ. Ta nguyện ý giao ra trí cao thần khí Nước Minh Thiên Châu. Họ xây đồn hô lớn. Uzumakitsubasa lạnh lùng hai con ngươi quét mắt họ xây đồn. Đạo, không cần ngươi giao, chính ta cầm. Nói, Uzumakitsubasa duỗi ra tay phải, vượt qua xa xôi hỗn độn, chụp tới họ xây đồn. Họ xây đồn muốn trốn, nhưng phát hiện mình hoàn toàn không động được. Nhất trảo vô xuống, họ xây đồn thân thể hóa thành cho tàn. Chí cao thần khí Nước Minh Thiên Châu hiện lộ ra. Chí cao thần khí Vũ Vũ Ma Kịt Sủ Bạ Xạ nhìn qua Nước Minh Thiên Châu, đột nhiên có loại cảm giác, hắn có thể đem thứ bóp nát, hoàn toàn phá hủy cái này chí cao thần khí. Đương nhiên, hắn không sẽ thật phá hủy cái này chí cao thần khí, dù sao một kiện chí cao thần khí có thể bồi dưỡng một tên chí cao thần, hủy chi đáng tiếc. Quay người rời đi, trở về vạn thần thế giới. Làm Vũ Vũ Ma Kịt Sủ Bạ Xạ trở về thời khắc, rất nhiều đại năng đều đang suy đoán Vũ Vũ Ma Kịt Sủ Bạ Xạ có hay không đem trí cao thần khí đoạt lại, nhưng cơ bản bên trên cho rằng Vũ Vũ Ma Kịt Sủ Bạ Xạ không có tìm được Võ Xây Đồn, dù sao hỗn độn vô biên vô hạn, tìm kiếm quá khó khăn. Mà ở vài vạn năm về sau, Truy Y Thị trở thành vạn thần thế giới vị thứ 9 trí cao thần. Sau đó vào năm, thứ 10 kiện trí cao thần khí xuất hiện. Cái kia là một khối thạch bản, tên là vận mệnh nê bản. Món này trí cao thần khí, dù mạ kỷ sủ bạ xạ tự mình xuất thủ cấp đi, đồng thời không để cho bất luận cái gì một tên chuẩn thánh luyện hóa dung hợp, mà là lựa chọn mình lĩnh hội. Tại còn lại trí cao thần trong mắt, đây chỉ là một kiện trí cao thần khí, mà ở dù mạ kỷ sủ bạ xạ trong mắt, đây là một kiện ẩn chứa rất nhiều đạo kỳ dị chi vật, luận giá trị. Còn lại 9 kiện trí cao thần khí chung vào một chỗ cũng không bằng nó. Dòng dã một cái nguyên hội, U Dù Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ đều tại lĩnh hội vận mệnh nê bản. Sau đó, U Dù Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ đem vận mệnh nê bản ban cho Vivi cùng Suna, để các nàng cu nở dê lĩnh hội bên trên ẩn chứa rất nhiều đại đạo. Qua trong giây lát, lại đi qua mấy cái nguyên hội. Một ngày này, U Dù Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ tại thời không đế quốc đế đô phát ra cuồng tiếu chi sắc. Âm thanh lời đồn đến toàn bộ vạn thần thế giới. Không có có người biết ủ rủ mạ kịt xù bạ xạ vì hà tiếu, nhưng tuyệt đối là phát sinh tốt sự tình. Đế điện. Ủ rủ mạ kịt xù bạ xạ mặt mũi tràn đầy vui mừng. Hạ hạ, bản mệnh thế giới rốt cục viên mãn. Không chỉ là viên mãn, hắn còn tại đạo hiểu được tăng lên rất nhiều lần. Nguyên bản lĩnh hội những cái kia địa phong thủy hỏa, sinh mệnh, giết chóc, lực lượng chờ đạo đại đa số đều là nhập môn tầng thứ. Cá biệt đột phá đến tiểu thành cảnh giới. Mà tại mấy cái này nguyên hội trong tham ngộ, cơ bản bên trên đã đột phá đến tiểu thành cảnh giới, cá biệt tăng lên tới đại thành cảnh giới. Tăng lên nhất kinh khủng là lực lượng chi đạo, đã lĩnh hội đến đại thành điên phong mấy tầng, cách lực lượng chi đạo viên mãn chỉ thiếu chút nữa xa. Bản mệnh thế giới viên mãn về sau, U Dù Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ bắt đầu nếm thử dùng bản mệnh thế giới lĩnh hội đại đạo, phát hiện lĩnh hội tốc độ là trước đó gấp trăm lần. Mà lại cơ hồ không có bình cảnh tồn tại. Mặt khác, bản mệnh thế giới viên mãn, U Dù Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ có thể điều động bản mệnh thế giới tăng phúc thực lực, đủ để phát huy ra kinh khủng chiến đấu lực. Trừ cái đó ra, bản mệnh thế giới còn có rất nhiều chỗ tốt. Không biết ta hiện tại có thể nếm thử đột phá hỗn độn thần tầng thứ. U Dù Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ bỗng nhiên thầm nghĩ. Đảo mắt, hắn lại lắc đầu. Theo Càn Khôn lão tổ cùng Dương Mi lão tổ nói, lúc trước bản cổ chính là đem lực lượng chi đạo lĩnh hội đến viên mãn tầng thứ, đồng thời còn lĩnh ngộ không ít đại đạo, mà lại một thân nhục thân vô cùng khủng bố, cuối cùng vẫn là thất bại thần vẫn.